Thần y Vương Phi bị vứt bỏ. Chương 44, góc truyện audio.com. Một vẻ khó xử thoáng qua trên khuôn mặt của quan sai, lắp ba lắp bắp nói thì ra sáng sớm nay Thuận Thiên phủ y tiếp nhận một vụ án giết người, thứ trưởng tử của nhị phòng nhà họ Tạ chỉ mới được 2 tháng tuổi đã chết rồi, kẻ sát nhân được nghi ngờ chính là chính thê của nhị phòng, cái được gọi là thứ trưởng tử chính là con trai đầu tiên được sinh ra do tiểu thiếp hoặc trắc phòng. Thảm kịch hào môn điển hình là đại phòng không thể chứa nổi nhi tử của tiểu thiếp, hạ sát thủ tuy nhị phòng của nhà họ Tạ không có quyền lực gì nhưng nhà họ Tạ là một gia tộc hàng trăm năm, nói ra thì còn lâu đời hơn cả vương triều Đông Lăng, từ khi lập quốc chưa đầy 100 năm. Một gia tộc như vậy tuy thấp bé nhưng lại tương đối có quyền lực, cành lá nhiều, các ngành các nghề đều có nhân mạch ngoài nhà họ Tạ ra, Đông Lăng còn có một nhà họ Vương cũng là một gia tộc trăm năm. Hai nhà Vương Tạ việc nuôi dạy công tử tiểu thư của con vợ lớn cũng không kém cạnh hoàng tử và công chúa. Hộ bộ thượng thư của Vương Triều Đông Lăng chính là người nhà họ Tạ, Hiền Phi một trong tứ phi cũng xuất thân từ nhà họ Tạ. Ngay sau khi vụ án này được thông báo, Đông Thiên Phủ Y đã lập tức mở phiên tòa xét xử nhưng sau một thời gian dài xét xử vẫn không có kết quả. Tiểu thiếp một mực khẳng định người cuối cùng nhìn thấy đứa trẻ chính là chính thê, đại phu cũng có thể làm chứng đứa trẻ rất khỏe mạnh, kết quả khám nghiệm tử thi cũng cho thấy là ngạt thở mà chết. Theo lý, người này nhân chứng vật chứng đều ở đây, nhưng chỉ có chính thê không chịu thừa nhận, có dùng hình thế nào cũng vô ích, một nữ nhân yếu ớt bị đánh đến mức chỉ còn lại chút hơi thở, nhưng có làm sao cũng không đồng ý nhận tội. Hơn nữa chính thê của nhị phòng cũng không phải là người không có bối cảnh gì, nàng ta là người nhánh bên của nhà họ Vương, một khi xảy ra chuyện gì, nha hoàn của nàng ta sẽ đi tìm nhà họ Vương đến làm chủ. Tình huống bây giờ vui vẻ rồi, một vụ giết án mạng cuối cùng lại trở thành cuộc tranh chấp trực diện giữa hai nhà Vương Tạ. Đông Thiên Phụ Y một đầu hai nhân vật lớn, muốn tiến cung bẩm báo, nhưng nghĩ tới việc hôm nay Vũ Văn tướng quân về triều, chuyện này nếu như báo cáo lên trên ước chừng chiếc mũ đen mà ông ta vừa mới đi lãnh sắp rơi xuống rồi. Ngay khi ông ta không biết phải làm sao cho tốt, người của thuộc hạ đột nhiên đề cập đến Phượng Khương Trần và kể chi tiết những gì đã xảy ra trong nhà xác ngày hôm đó. Chuyện này Tô Văn Thành sớm đã dặn dò rồi, nhất định không được truyền ra ngo, nhưng dặn dò chung quy cũng chỉ là dặn dò, cơ hội lập công này, đám quan sai làm sao có thể bỏ qua. Kể từ đó, Phụ Y đại nhân giống như đã túm được cọng rơm cứu mạng, vội vàng bảo quan sai đi mời Phượng Khương Trần đến giúp đỡ. Hơn nữa còn dặn dò nhiều lần, phải khách khí, nhưng nhất định phải mời được người đó. Họ của Phụ Y đại nhân của các ngươi là gì? Nghe xong, Phượng Khương Trần hỏi một câu không liên quan đến vấn đề. Quan sai mặc dù rất ngạc nhiên nhưng vẫn đáp lại một cách có quy cách. Phủ y đại nhân họ Vệ tên là Học Lượng chữ. Được rồi, phía sau không cần nói nữa. Phượng Khương Trần vừa nghe không phải họ Nghiêm liền xua tay ngắt lời. Vệ đại nhân, ông ta làm cái gì của Thuận Thiên Phụ Y, 5 ngày trước Thuận Thiên Phụ Y tiền nhiệm là Nghiêm đại nhân, thả ra ngoài y quần sai mơ hồ đoán được vội vàng nói những gì mà Phượng Khương Trần muốn biết. Góc truyện audio.com, cách chương.